Tám bàn kinh điển Bali gồm có ba tàng. Tàng vừa hôm nay giảng có nghĩa là Pitaka. Pitaka có nghĩa là cái giỏ đấy, cái giỏ, cái để đựng. Và qua tiếng Hán thì dịch là tàng, tàng, tàng là kho tàng, tàng là lưu trữ. Thánh điển Bali sẽ có ba tàng. Tàng thứ nhất đó là Vi Na Ya Pi Tạng. Tàng thứ hai là Sư Tăng Tạng Pi Tạng. Tàng thứ ba là A Vi Tham Ma Pi Tạng. Thì tơ này còn chậm dưới A Vi Tham Ma. Cái này mình dịch là tàng luật, tàng kinh và tàng ví diệu pháp. Còn được dịch là thẳng pháp. Nhiều nhiều cách dịch. Cái này gọi là tàng, cái ném phải luôn nhé, cái ném gọi là luôn. Nếu gọi là luôn thì phải có những cái lời bình, lời luôn, lời của những người khác. Còn đây là cái phần mà Đức Phật viết ra. Trong ba tàng này, tàng đầu tiên gọi là tàng luôn, tàng luôn hay là tàng vị na giá. Cái chữ vị na gia có nghĩa là cái những cái quy định, quy ước thì những cái điều lệ được đặt ra còn gọi là tàng luật. Tàng luật đó là những cái điều luật, điều lệ do Đức Phật chế định ra dành cho hàng tự chúng. Tự chúng bao gồm tỳ khưu, thi khu, tiếng Bali là thi khu, tỳ khưu ni, thi khu ni, rồi đến Upasika là Upasaka là cần sự nam, và Upasika là cần sự nữ, và là hàng tự chúng đấy, hàng tự chúng. Trong đó có hai ba loại nhỏ trong đời, ví dụ như Saji, Sajini, Sik Thức Swamana, Saji, tiếng Bali là Samanera. Samanera là thật ra cái chữ Saji này là tiếng Hán, họ phát âm cái chữ từ nay là họ phải dịch ra, họ phiên âm qua âm hạnh hiện ra như vậy. Sajini Sikkhamana, dịch là thức Swamana. đó là cảnh ấy đang giao cảnh sa di ni à, rồi chuyển lên thức so mana rồi thì chuyển lên thích khu ni thích khu đừng dịch đừng đọc là tình khu hay tỳ kheo gì đó và thích khu ni đây là hàng tu sĩ hàng cư sĩ có hai loại u ba sa ca từ nay dịch cần sự nam là đúng đúng nghĩa dịch và con nữa đọc theo âm hạng Việt cái chuyện này họ đọc là chi ưu bà tắc ưu bà di ưu bà tắc nghe chứ mọi người nghe ưu bà tắc ưu bà di không đọc gì vậy chẳng có đọc phải cái âm nữa thôi thật ra được thì cái tàn vừa nay dành cho những hàng người này là hệ xã hội đó hệ xã hội chứ trong toàn xã hội chỉ có những hàng người này hết chứ có những người phải cần sự đáng của sự nữ hả đây là những người trong Phật giáo còn ngoài Phật giáo chưa tỉnh à, ngoài đạo chưa tỉnh ngoài tịnh đồ chưa tỉnh đây là những người này là tịnh đồ Phật giáo à, thì như là còn ngoài Phật giáo chưa tỉnh chứ không phải là hết xã hội giáo hội ngoan nhưng mà còn việc các bạn này là cấm cấm hay là cấm đọc kiểm đọc là nhân viên và bệnh nhân để xe ở chỗ này thì cái dọc hành lang này thì đi lên bên kia hành lang có hai ba cái bàn bị lộn mất một bàn thế cái bữa này có một phật tử có tới gặp sư làm việc rồi họ mới hỏi à sư mới nói để xe đâu mà không để cái chỗ này ô cái chỗ nào họ có biển cấm. Dạ đúng rồi, con có đọc biệt cẩm rồi cho nên con để đọc rồi mà lại đấy à, vì á, họ cẩm nhân viên của Tuệ Tịnh Đường và cẩm bệnh nhân con đến đây không phải là bệnh nhân cũng phải là nhân viên nhưng mà con cẩm con không phải là con để cũng được à, còn lý người như riêng thì sao sao người như riêng mình gọi là biệt thế đọc bàn xong vấn đề đấy chồng xe trần nặng mà ai về đấy đó là lọt sầu nếu mà à, xưa đương nhân không liên quan à vì cảnh của biệt là của bên tề tịnh đường bên sư tề tâm ra chẳng phải mình ra à, mình liên quan tức là biệt cẩm bệnh nhân và nhân viên còn những người đi đâu mà bệnh nhân phải ha ông vô đầu bắt mặt à bắt mặt tốt thuốc cũng phải nhân viên của tề tịnh đường cho nên nhưng có nhiều bệnh nhân họ để là họ để ly để liều thì mình nói chứ còn mà tại vì hồi xưa họ đi vô cửa đi cửa bên này chưa có bây giờ có cửa bên này nhưng họ vẫn đi bên này dựa thành thói quen và kể cả nhân viên họ quen để bên này mà rồi ví dụ họ ở cái phía bên này họ tới đường này không lẽ họ lại đi vào một đường nữa cho nên những cái này thì khu đủ lại cho những người ở trong Phật giáo còn ngoài Phật giáo cũng xã hội ngoài Phật giáo cũng là số lượng rất là đông đảo thì không có trong này Thì cái tài luật này là những cái điều chế định cấm chế, điều nên làm, điều không nên làm của cả cái hàng xuất gia hoặc là tài gia. Ví dụ như theo truyền thống Theravada thì có tỳ khưu là 227 giới, tỳ khưu ni là 318 giới, 311 giới. Cái này của Theravada, truyền thống Theravada. Còn truyền thống của Mahayana thì bên này là 250 và bên này là 348. Của Sayi là 10, Sayi đi là 10, Thích So Mai Na thì thêm 6 nữa, Cần Sư Nam thì 5, Cần Sư Nữ cùng 5, 5 giới. Là những cái điều Đức Phật chỉ định để ngăn cấm. Thì cái tạng luật này có được kết tập mà ngày nay người ta in thành sách bằng đĩa CD. Đời xưa thì cả ngày thuộc lòng. Bây giờ mình còn một số ngày thuộc lòng. Lấy dụng như sư về bản cả ngày tâm tạng ở bên Phật. Thì cái bộ tạng luật này có 5 bộ, được kể thành 5 bộ. Bộ thứ nhất là Maha Vipangga, gọi là bộ đại phân tích. Bộ thứ nhì Thích Khu Ni Vipangga, là tỳ tu phân tích. Một bộ tiếp là Maha Vipangga, đại phẩm. Bộ tiếp là Chu La Vipangga, tiểu phẩm. Và Parivala là tập yếu. Phần này chúng ta biết cái tên nữa thôi. Có điều kiện học á, thì mình nói chuyện. Thật ra thì cái điều đau khổ nhất đời này là hàng tu sĩ rất ít người sơ chạm đến những cuốn sách này, những chịu học. Lý do thầy dạy, thầy của họ không dạy. Lý do vì sao thầy họ không dạy, không biết gì để dạy. Chơi thì có đến tụng mà chơi. Có một số họ đọc, chỉ có một số trường ở Myanmar theo truyền thống Theravada thì họ học, họ học thiền. Còn người đời này, kể cả những người xuất gia, họ lại học kiểu khác. Học, kể cả học trong giáo pháp, chứ mà chuyện học ngoài giáo pháp, học những môn sở học của đời thì nó, nhưng mà trong giáo pháp họ học tụng, học theo tư tưởng, học theo lý luận của các ngài là thầy tổ của mình cách đây vài chục năm, vài một hai trăm năm chính đó. Họ lấy tổ làm trọng chứ họ lấy Phật làm trọng. Tất cả các truyền thống từ Theravada đến Mahayana, ví dụ như ở Thái Lan bây giờ ta học, ta thích học kiểu thiền của Ajahn Chah, của Ajahn Mun, của ngài Buddha Dasa, không học tam tạng, không học kinh điển như thế, không chịu, không phải cải đạo phải thôi. Nghe ngài dạy câu rồi lấy cái câu đó, đó. Rồi từ ví dụ như thầy của Ajahn Chah là Ajahn Mun, rồi xuống đời Ajahn Chah, bây giờ trong nước thì không thấy vị nào nổi danh, nhưng mà ngoài quân thì có Ajahn Sumedho, và mọi người biết đó, và Ajahn Ram Sumedho cũng là tiếng Bali, Ram cũng là tiếng Bali. Thì ông Ram này ông truyền đạo ở bên thành phố Perth của Úc, và Sumedho thì truyền đạo ở bên Anh. Hai ông này đều người Tây đấy. Rồi lấy những cái của sư phụ thôi, là dạy dạy, còn cả của Phật và học đâu dạy, không học, không chịu học, ok, anh chịu, chưa kể cả biên rồi nè, đấy, những quốc độ Phật giáo, còn ở Trung Hoa thì không phải bây giờ họ làm cả trên ngàn năm, làm trên năm gần 2000 năm, họ lấy lời của tổ. Từ sơ tổ đến nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ. Kính của lục tổ thì quan trọng hơn kính Phật và đang ra giảng, đúng không? Đấy, tôi sẽ... Ví dụ như lục tổ nói Pháp Bảo Đăng Kinh, lục tổ thì không bị chữ. Nói nó đem từ ghi chạm lại, thành kinh đem ra học, đem ra ứng dụng. Còn kính Phật thì có truyền và học đâu biết. Câu nói của ngài như hay nhé, chẹp ra rồi học, trong đó cấu trúc phần thấy hay gấp vàng lên nhiều lắm, nhiều gấp vàng lên, cả ngài được một vài câu thôi, không còn ngài nào mà trên tầm câu cả, mọi người ta nhớ, người ta ghi, người ta học. Đó. Cảm thấy đấy. Bạn lớn có thì có. Bạn lớn. Đấy đấy, bạn đi đâu thì không chịu học. Thật ra không phải chịu học. Có người tham cầu học nhưng không ai dạy. Dạy học là tam tạng. Rồi bản thân cũng không mở sách mà đọc. Ví dụ mình đến đây mình có mấy bộ tâm tạng. Một bộ tâm tạng tiếng Việt, một bộ tâm tạng tiếng Thái, một bộ tâm tạng tiếng Thái có chú giải, một bộ tâm tạng tiếng Bali Thái, một bộ tâm tạng Nam Truyền Đại Tạng Kinh của Nhật Bản là viết bằng họ mới chính, từ tiếng Pali sang tiếng Hán. Tại vì Nhật Bản và kinh văn đều phải viết bằng tiếng Hán, không viết bằng tiếng Nhật được. Tiếng Nhật chỉ để đối thoại làm cái gì đó thôi, còn mà khi mà tâm tạng của họ cũng lưu truyền bằng tiếng Hán theo dịch. Cách đây khoảng hơn 100 năm, 150 năm thì họ dịch toàn bộ tam tạng tiếng Bali sang tiếng Nhật rồi, tiếng Hán rồi, có in mình mong bộ trên đó, một bộ bằng tiếng Anh nữa, đều để theo thơ chơi. Không mấy ai quan tâm. Dưới phòng sư thì sư để vài cuốn nào dùng thì lần ra tìm xong rồi lại đổi lại, lại cuốn khác. Cái đau khổ của chúng ta là bây giờ tâm tạng có, nhưng mà phải ai đọc. Bây giờ có cái sư Indasanda, gọi là sư gì? Tịnh Thân. À, hôm nay ông học được tiếng Bali ở bên Mỹ, bên đại học đi chuẩn bị học Bali được. Rồi xong rồi ông bắt đầu dịch lại. Trước đây ngài Minh Châu dịch thì dịch được toàn kinh với một số mà chưa hết tập kinh, còn tàng luật thì sư này dịch xong rồi, in rồi, và vi diệu pháp thì còn ngài Tịnh Sự dịch rồi, in rồi, nhưng mà hoàn chỉnh mà thống kê lại thì chưa được công bố quốc gia, tại vì chưa ai làm thống kê được, vì do người đúng tư cách, tức là đủ khả năng về tiếng Bali và đủ tư cách để đứng ra phòng kê này thì vẫn chưa có, Việt Nam chưa có. Hội đồng phiên dịch quốc gia bao gồm rất nhiều cả ngài Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Về bên hạng tạng thì rất nhiều, chứng minh rồi là chủ tịch hội đồng phiên dịch. Nhưng mà bên Nguyên Thủy thì hầu như có, và các ngài đó chứng, các ngài biết gì về Bali chỉ có một ngài biết, thì ngài Hoàng Thượng Minh Châu, thì ngài biết cận rồi, các vị còn lại thì biết chậm chậm, đang rất là khổ. Thì đây là 13 ngày thuộc lòng tam tạng đời hiện tại ở tại Myanmar. Hàng năm Myanmar họ tổ chức các cuộc thi, cho đến nay họ tổ chức được 65 năm, họ thi qua 65 kỳ. Thì cái ngày cao nhất ở trên này là đổ vào kỳ thứ thứ nhẫn là kỳ thứ 8 hay thứ 13. Và những vị này là đồ gọi là tỷ tạng cả tha ra, tức là nhớ thuộc lòng tam tạng bằng tiếng Pali. Sau đó phải lấy thêm một cái bằng là tỷ tạng cả Ovida là giảng được, nghĩa là hội đồng giảng khảo. Hội đồng giảng khảo thì chưa chắc là thuộc lòng, nhưng mà họ lật sạch ra và họ hỏi vị kia, hỏi chỗ nào thì giảng chỗ đó. Thì 13 vị này, đây là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Hiện nay họ ngày thứ 14 rồi, nhưng mà khi làm cái bản này thì ngày thứ 13 mới có ngày thứ 13. Cũng vì đến nay tỉnh hết rồi, nhất vì ba tư tỉnh, còn cả khi này chín vì 10 vì còn sống. Vì mà đầu tam tạng trẻ nhất là ngày thứ tư, lúc ngày 27 tuổi sư đến chùa vì này rồi. Hồi đó có đưa thai hai sư đi xuất gia, sư người Việt Nam xuất gia giao duyên, và ngày nay 27 tuổi ngày đã độ tâm tạng thuộc lòng. Mình nói bài kinh Karani ai thuộc chưa? Tổng nghiệp bao nhiêu lâu chưa thuộc, họ thuộc hết, thuộc không dạy được nè. Cả ngày này thì rất nhiều ngày qua Việt Nam, ví dụ ngày thứ 7, ngày thứ 6, ngày thứ 10, ngày thứ 9, ngày thứ 11, 12, khoảng 6-7 ngày là đã qua ở Việt Nam rồi. Ghé ở Huế, đến chùa mình thì có ngày thứ 7 và ngày thứ 10 đã từng đến chùa mình cùng năm 2011 và 2012. Thì là đến ngày thứ 10, ngày thứ 7 đến năm 2012 và ngày thứ 10 đến năm 2011. Còn ở Hà Nội, Sài Gòn thì đặt ngày về thường xuyên. Lý do là họ đủ điều kiện để thỉnh đặt ngày về. Vì thỉnh đặt ngày rồi còn phải có phương tiện, rồi phải có thêm cái gì đi theo, gọi là thi giả. Thi giả tiếng Miếng mà hay dùng cái từ tập thi giả, tiếng Bali nhưng người Miếng hay dùng tập thi giả để đi theo mà một hai người. Nhưng ngày nay sau khi thi đổ tam tạng rồi thì bản thân họ và song thân cha mẹ suốt đời đi đâu về đâu, nhà nước sẽ đai thò tất cả mọi chi phí đi làm, ăn uống chữa bệnh. Có năm ngày, ngày thứ tư ngày bình nằm thì là vua Thái Lan mời qua chữa bệnh tại Thái Lan, lo cho tất cả, kể cả cái gì đi theo phòng, mọi chi phí đều ngài Đức Vua Thái Lan lo hết. Cho nên người thuộc lòng bây giờ vẫn còn sống 10 nghìn. Cái ngày đầu tiên này, Ngài đọc xong là cái bộ nhớ của Ngài giống như chụp cái hình đó. Nhìn vô cái là Ngài chụp rét xong rồi cái là hỏi chỗ nào có gì vậy. Thì khi đó là Miền Điện đấy còn là thuộc địa của Ấn. Thì người Ấn, thực dân Ấn thì nó có cái hay hơn thực dân Pháp. Tới đâu là họ khám phá xong rồi là họ bảo trì, họ duy trì và họ ủng hộ. Còn thực dân Pháp tới đâu là phá, là bắn, là giết. Việt Nam mình tàn hại như đi vì hai tay thực dân là tàu và bắn. Trong cái đó mình thấy ở Trung Quốc chiến tranh họ như vậy, nhưng mà những thành phố cổ họ không muốn. Còn mình là thành phố cổ là bằng địa hết, thành cổ bằng địa, bằng địa Hà Nội là phá hết, Huế là phá hết, Huế là phá hết. Còn ở bên tàu mình là Lan Gia Cát Lượng, Lan Khổng Tử bây giờ vẫn còn, con cháu 72 đời của Khổng Tử vẫn còn sống, còn mang họ Khổng hay là con cháu của Khổng Minh, Gia Cát Lượng vẫn, cái Lan Gia Cát vẫn còn. Đồ hình trong đó vẫn là một cái hình mặt của anh, và cấu trúc trong đó rất là hay, sắp xếp nhà cửa, sông ngòi, rằm cái Lan gọi là cái Lan, nhưng mà rồi nguyên cái hò của họ là ở nguyên một Lan, Lan bằng cái xã của mình. À, nói chuyện bên ngoài thì trở về bên này á, ngày đầu tiên này á, Phật Tân Tạ Vi Chị Tạ Sa Ra Vi Văn Sa, hay còn gọi là Minh Bun Sa Gia Đo, sinh năm 1911 và mất năm 1992. Ngày này á, thì khi đó một cái đoàn báo chí của người Anh đến phỏng vấn. Vì Ngài sinh vào thời đó, do đó tiếng Anh Ngài cũng rất giỏi, tiếng Miến cũng rất giỏi, và tiếng Bali thì quá giỏi. Thì người ta xin thử, Ngài là được đấy, ok, rồi là đưa cho Ngài một tờ báo bằng tiếng Anh. Đấy, Ngài đến Ngài đọc. Ngài đọc trong vòng mấy phút, Ngài trả lời cái trang đó. Bây giờ muốn hỏi cái cô lâm nào, tức là cái cột nào, dòng nào, đoàn nào, thì quý vị tự hỏi. Ở cái dưới tỉnh cái cột số 1 bên phải chẳng hạn như vậy, từ trên xuống là có 4 cột, thì hỏi cột thứ 3 thì Ngài bắt đầu ngồi Ngài đọc. Đọc chẳng như mình mà bấm bấm màn hình máy tính lên và đọc ro. Chuyện này có thật và người ta ghi lại như vậy. Xin có đọc cái điện sử của ta. Siêu sao? Người ăn hỏi bấm phải một lần, họ phải thử đến 3 lần mấy lần, nhiều đời, cho nên họ cũng cập nhật. Thôi mình thì được khi cũng gặp tìm câu đấy. Như cô Liên đòn câu chắc ăn em. Câu của cô Liên rất hay, cho nên sư có hỏi cô Liên để chỉ cho sư cái chỗ. Tại ra là sắp chúng ta đã phạt rồi, nhưng mà ngay đọc cô Liên chịu khó đọc và ghi nhớ. Câu này rất có lời cho tất cả các người phụ nữ. Trong cuốn chú giải Kinh Phật Cú tập 2 trang 78, chú giải Kinh Phật Cú tập 2 trang 78, vui nhanh Bồ-đi-sa-ta. La Fa Giá. La Fa Giá A Sáng Sáng Bát Tạ Tạ Tu Tị. Tị này là chẳng qua cái chữ tị này có nghĩa là hai chập. Cho nên mình phát việc lại theo ngôn từ đời này chập tụ sẵn bắt tạ tụ ý đăng nô quân nhân giống như ý đăng bát tạ mê quân nhân ha. Là cái phước thiền này phước mà mình đã làm này cái phước này á tu có tu ăn tu cho nên là để làm thầy sẵn bắt tạ tình là động từ có nghĩa là diễn tiến hay tiến hành hay là thành là tu biến nó thành từ cái gì la thay gia cái này là các thứ từ để đạt ba thì la thay gia là đạt được cái gì purisata pa ba có thể được gì nữa purisata pa ba thêm cái điểm nữa có nghĩa là trạng thái trở thành người nam tức là nam nhân người nam cho chúng con cái của chúng con bảo là theo cái từ theo nghĩa là do phước báo mà con đã làm đây trong sạch làm đây là cái pháp để cho con được trở thành người nam trong ngày đó nghĩa là những người nữ họ chẳng cái thân nữ mẹ đó mày cô mẹ thân nam á từ về cái là mày ông ngồi ghế mở tivi mình phải pha nước rồi đọc báo ha ở về mà cảm ơn mặt đất ở đây giờ người bác đi không phải nè người bác đi về hết cơm còn cơm ăn kiếm tiền không đi bao giờ bắt mặt giờ lười không đói mà kiếm tiền về rồi ba lần tiền chi nữa rút ra hai quả mì tôm đối với bác không chặt mà đòi câu rất là đơn giản Từ sự để là ông chồng làm gì từ đi chị mì tôm đúng không cho nên các cô các bà các chị các mẹ nếu đã học đạo thì đa phần họ muốn trở thành nam nhân người đàn ông muốn trở thành thì phải có lời nguyện chứ không phải từ dưng thành đâu mặc dù mình làm phước nhưng mình còn không nguyện thì đời sau nữa muốn kiếp đời sau mình được cái gì nếu làm phước nguyện thì mình được cái gì được quả phước nếu làm phước bố thí đời sau được được cái gì vật chất đầy đủ vật chất đầy đủ giao sát phụng quý nhưng mà mình nguyện do cái phước này đời sau được làm vua nhiều đời sau được làm vua được lắm do cái đời nghiệp sẽ được làm vua làm cái phước gì đó phù hợp thì có cái quả làm vua và làm phước gì đó phù hợp thì được trở thành người nam kiểu sao người nam mình khỏe hơn người nữ đúng không vì tất cả mọi mặt ha vì rồi người nam mình làm phước được trở thành người nam có trí tuệ này trí tuệ quan trọng á có chánh kiến này chánh kiến quan trọng á Đúng thế không? Đùng cho tai kiện là xong. Đời này sinh ra mà tai kiện thôi làm gì? Ví dụ như như thời hiện đại bây giờ tai kiện thì trở thành cái gì? À, ta nghĩ vậy thôi. Chứ người ta kiện cả là ý vậy ngay. Đúng không? Bắn vào tường văn cho đó là thành tích vĩ đại, thành tích tổn đàn. Kiếp sau rơi thì đương nhiên chúng ta đương thì ta kiếm bằng này. À, cho nên có rất nhiều ngày mà cuộc lòng như vậy, chúng ta cố gắng học và đừng ngại cuộc lòng. Hồi xưa thời xưa đi học cũng là chứ lười học cuộc lòng, rồi mình học về gọi là phổi á, kêu gọi phổi á đó. À, hồi mình sẽ học bác C, hồi mình còn cấp 3 là còn 3 là chuyên học về quản lý hóa khoa học thị trường. Do đó những cái dân này là dân vì lười học cuộc lòng cho nên vô gọi là gạo, lười gạo. Mọi người hiểu từ gạo, thời này gọi là gạo. À, tức là học được lắm cho nên mình vô này đi tìm học đi những cái chuyên ngành đi, không phải học được lắm nhiều bởi vì mình có vài công thức thôi là mình làm mình dạy cả trăm bài toán hả. Còn bên kia học và địa sinh này, văn này, sử là phải thuộc cả một mớ dữ liệu tư liệu hả, bao nhiêu bài thơ bài văn mình làm luận hay là viết bài rồi. Cho nên mình thích cái đó. Nhưng đến khi bắt đầu đi học vào những ngày này và đi qua kia chết rồi. Nếu ta được lòng là ta chết thi phải thi viết, có phải thi về họ bằng phải thi bằng tiếng của ngày này của mình, còn thi bằng tiếng họ nữa, do đó là chỉ còn nhớ thôi. Chắc khi đó ngồi bắt đầu học một cổ ai nhưng mà tại ra quá khứ nó trở về. Tại ra nó tại sao bồi nhiễm bên học cũng tệ. À, tại ra mình lâu thì mình bùi đó, nó bạc thì mình phủi bùi lâu sạch bùi tự nhiên nó ra. À, mình học thuộc lòng được. À, học thuộc lòng do đó đừng nghĩ rằng chúng ta học thuộc lòng cũng được, không nhớ lắm nhớ chứ không học cũng được, không phải đâu. Bài mình chưa chủ tâm đâu. Những cái đường cay mà mình cay nó sâu thì đất nó tụt xuống do mưa do gió nó lấp thì nó phải lâu năm lâu ngày lâu tháng nó mới lấp được. Còn bây giờ mình đưa tay mình cào một đường đi trên cái cồn cạn mình cào một đường đi một mạch thì khoảng vài tiếng đồng hồ nó lấp nắng được không, gió cái thấy ai đi cả là nó. Bây giờ mình làm cái hào cả thiệt sâu thì nó đến khi nó lắp được nó cả một tên đã thư nhanh. Cho nên chúng ta phải cố gắng học chúng ta. Chứ đừng chê còn như thế học gì đó gọi là từ chương. Bởi từ chương thuộc lòng ứng dụng nào dùng được cũng học. Mình thuộc lòng mình thuộc lòng mà học ứng dụng mình vẫn ứng dụng đang ra dụng được. Nhất là trường hợp này khi sư đi dạy ở Hà Nội vậy, họ thích lý do ứng dụng trong đời sống hàng ngày, ứng dụng đường á, hiểu thế nào là tháp và sân là si và đáng ra dùng như thế nào, đối trị với phạm như thế nào rất là được. Thì tam tạng trong này đã ghi rõ rồi, mọi người có thì chúng ta coi là biết những cái tạng như vậy. Ví dụ như hóa tạng kinh thì có năm bộ tạng kinh, còn gọi là tạng kinh Nikaya. Nikaya Nikaya tên của nó như vậy. Dịch là kinh bộ thì có năm bộ đó là mất đi khác đi đa giá trường bộ kinh, maxima đi đa giá trung bộ kinh, Sang yutta nikaya tương ưng bồ kinh, Anguttara nikaya tăng chi bồ kinh và Kundaka nikaya tiểu bồ kinh. Trường bồ kinh là chia ra ba thiên: giới uẩn thiên, đại phẩm thiên và biệt thiên. Là những cái kinh mà cái bài kinh rất dài, dài cả nửa cuốn sách. Một bài kinh Đức Phật thì dài. Trong bộ kinh là những bài kinh nó tập trung trung khoảng 2-3 trang. Thì trong bộ kinh này cũng chia ra 3 phần, có tất cả 152 kinh và chia ra 3 phần. Là phần Ngũ Thập Sơ Kinh, tức là 50 kinh đầu, 50 kinh giữa và 50 kinh cuối. Kinh cuối là thành 52 kinh. Rồi để tương ứng bộ kinh là những cái bài kinh nó tương ứng, ví dụ như Thụ Kệ Thiên, tức là những cái bài kinh có kệ tương ứng với kệ Cải Thị Nhân Duyên Thiên, là tương ứng của Nhân Duyên, vân vân. Rồi trong tất cả này là cái liên quan đến nhân vật, ví dụ như Chư Thiên thì gọi là tương ứng Chư Thiên, tương ứng Ma Vương hay tương ứng Phạm Thiên, vân vân. Thì tùy theo những cái đối tượng họ đến hỏi Phạm Đức Phật và Đức Phật dạy. Tiếp đến là tăng chi bộ kinh Anguttara, tức là những cái bài kinh mà liên quan đến một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, đến nhiều là 11 pháp, và trong 11 còn khoảng 16, 18, 32 rồi thì nữa. Thì tùy các bạn. Chẳng hạn một pháp là gì? Pháp gì độc nhất? Tất cả vạn pháp quy về một. Một là gì? Hả? Hả? Hay là? Vật thực. Ahara vật thực, vật thực có nghĩa là thức ăn. Tức tại ra một phẩm lại là thức ăn. Mọi người nghe nhé, chưa nghe nhé. Vật thực thức ăn, cái chữ ahara nhé, động từ hara tì có nghĩa là mang, mang đi, mang đi đấy. Mà Aharati là mang, mang là mang lại. Cái gì mang lại để cho ta gọi là Ahara hay là vật thực. Như vậy vật thực ở đây không có nghĩa là bữa cơm hay thức ăn, mà cái gì mang lại để cho ta thì gọi là vật thực. Thì bộ pháp có rất nhiều một pháp, đó này, có rất nhiều một pháp, nhưng mà một pháp mà tất cả các pháp đều quy về một thì là Ahara hay là vật thực, cái đem lại cho mình, cái gì đem lại cho mình, cái gì nó đến với mình đem lại cho mình thì gọi là Ahara. Chẳng hạn tri thức, kiến thức, pháp. Kiến thức ở bên ngoài mình, ở bên trong mình. Nhận thức là bên trong. Ai cả nhé, cả nhé. Ai cả nhé, cả nhé. Cả nào bên trong, cả nào bên ngoài. Chỉ tùy bên trong. À, cả đi lại. Còn cả nữa đó, rõ ràng cả này mình mới đạt ra đã có chưa? Do đi học tích lũy trở thành cái này gọi là gì? Knowledge, kiến thức, tri thức, mình tích lũy vô. Ví dụ như mình học băn khoăn điền thì mình trở thành kỹ sư điền. Nhưng năm 18 tuổi đang học lớp 12 thì cảnh là nằm bên ngoài bên ta, mình đang vô sắc. Trong đó bạn mình học y khoa 18 tuổi, hai tên tốt nghiệp 12 như nhau à, thì cái trí thức đó 6 năm bạn mình thành bác sĩ, thì trong trước đó 6 năm thì cái này không có ở bạn mình và cái kia cũng không có ở mình. Nhưng mà trí tuệ này người còn bị đại thác tập gì đâu, đúng không? Đúng không? Hai đứa bé thôi, một đứa nó còn tí khác với đứa hiểu nào quá, hiểu nào quá, nó khác nhau rồi. Tất cả đây là ở bên trong, tất cả đây là ở bên ngoài. Cả đây do tích lũy và trong tiềm hiện tại tích lũy có, còn cả này chưa tích lũy mà đã có. Đứa bé này thông minh hơn đứa bé kia, khôn ngoan hơn, cung cấp cho nó những dữ liệu như nhau, thì đứa bạn này nó chế biến những dữ liệu đó để làm được cái gì à. Cho nó đọc đồ chơi thì đứa bên này sẽ được 3 hình, nhưng mà đứa bên này nó sẽ được 7 hình, là do à, chắc là do này. Thì trong cái tương ứng A Tăng Chi này thì có khoảng 4 pháp đến 11 pháp, và một cái bộ cuối cùng gọi là tiểu bộ tôn kinh, tất cả những cái kinh còn lại thì được xếp vào tiểu bộ. Tuy là tiểu nhưng mà nó lại là rất là lớn, nó đến 15 bộ kinh trong này. Nguyên cái bộ kinh phẩm cũ này cũng rất lớn, tiểu tùng nói chung là trong này rất là nhiều. Pa ti sam vi đa mắc gác vô ngài gia đạo này, cái bộ này là phải trình độ vi diệu học cao cấp mới học được, nó nặng nó nhiều nhiều vô kể. Cái tạng thứ ba gọi là vi diệu pháp hay vi diệu tàn hay là thẳng pháp. Thẳng nghĩa là gì? Nó vượt trội gọi là thẳng. Trong cuộc đua, trong cuộc thi thì người nào thẳng là người vượt trội đó. Ngài Minh Châu thì cái từ là thẳng pháp. Tàng này theo ghi chép của truyền thừa Theravada thì lúc mà thứ bảy trong 45 năm nhập hàng của truyền pháp của Đức Phật thì ngài mới lên cung trời là đâu để thuyết về tàng vi diệu pháp cho hoàng hậu Maya, lúc trước là mẹ, bây giờ trở thành một vị chư thiên trên đó. Và ngài lên đó ngài thuyết trong 3 tháng này, đến giờ thì ngài xuống quả đất ở Kuru Ni Bàn, tức là ở Bắc Phu Lô Châu để đi bán, rồi về tại núi Hy Mà Lạp Sơn để đồ thực và nói tóm tắt những cái phần pháp này. Ngài đã viết cái gì cho ngài Sariputta, rồi ngài Sariputta ghi nhớ, rồi Đức Phật trong thời gian ngài đi bán và đồ thực đó thì ngài biến hiện một cái vị Phật khác vận chuyển pháp trên mặt trời trong vòng 3 tháng ở trên đó, là 3 tháng của quả đất. Thì thời gian ở trên đó khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi, mày tìm ra mưa. Vì đến đến đó một một ngày là bằng quả đất 100 năm, thì một năm là mấy ngày? 365 ngày, để chia ra còn lại bao nhiêu? Cho nên ở dưới này 3 tháng là 1/4 năm, thì chia bụng ra được khoảng 7 tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà ngài làm xong cái tạng này bằng tiếng Bali. Tạng này cũng có bài bộ. Bộ thứ nhất là Dhamma Sankani phạm tù. Bộ thứ hai vi phạm ngã phân tích. Bộ thứ ba tha tù cà tha là chất ngữ. Bộ thứ tư phục khá lá văn nhá tỷ nhân chế định. Bộ thứ năm cà tha văn thủ ngữ tâm. Bộ thứ sáu dâm bác cảm sắp đối. Và bộ thứ bảy tập tha nát duyên hề. Trong bộ này thì chúng ta chưa học về gì cả. Mới học cái Paramattha Dhamma của cái lớp kia thì mới được những cái căn bản của cái bộ này, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nó thôi, còn đi vào trong nó nhiều lắm. Thì trong tam tạng này cả chúng ta biết chưa là gì cả, nên còn cái đầu ngón tay, cho nên đường con da cố gắng, mọi người cố gắng học đến gì, và những người nào không cần học tu thôi, tu thiền thôi. Có họ nói nhiều lắm, bây giờ họ nói nhiều, nói thế ngay các ngài có học đó. Có nhiều vị nghe Đức Phật thuyết một tông kinh đắc đạo đắc quả ấy, có học đâu. Rồi thậm chí có người nói Hà thứ bảy mới có ví dụ pháp, rồi ngài Sariputta ra xả lời Phật mới truyền lại cho 500 vị đệ tử của ngài, rồi mới truyền cho đến ngày nay. Vậy từ Hà thứ một đến trước Hà thứ bảy, trước khi Đức Phật thuyền ví dụ Phật, thì đến thời gian chưa có ví dụ Phật, thì có ai biết đó mà họ đắc đạo như gì, đúng không? Đắc nhiều nữa. Mọi người thấy sao? Chưa có kể một lần rồi. Thôi đó, thiền sư thẳng nghị về dạy ở trên quyền không? Có cô tu nữ công nghệ họ ngài là bây giờ mình thanh thiền thì có cần học ví dụ pháp không? Cho ngài, ngài đi dần tìm những cái này ra. Như sư nói là giờ xong rồi ngài nói. Cho nên rất nhiều vị không cần là học mà vẫn đọc đạo Phật. Và trước đó chưa có cái điều này. Vì mình thế mình thì khi sư đi, khi đạo sư đi dạy ở Hà Nội, thì khi từ Hà Nội vô thì sư cô này cùng mình hỏi cô này, sư thầy thế nào? Sư trả lời đúng. Thiền sư nói đúng, mà rất đúng, đúng rồi, phải có gì sai, không sai gì cả. Không sai gì. Tại vì sao ngài không sai? Tại vì á, ngài dạy thiền, và đệ tử hay học trò để học thiền thì học trò đắc cái gì, được cái gì? Như quý vị ngồi thiền thì được cái gì? Thế sư mới trả lời câu đó. Kể cả thiền sư cho sư không phải coi thường thiền sư hay sao, cho đến các đệ tử thân thiên vị ngay đó, thấy bất tử thiên thư này, tại thời điểm đó hoặc trong khoảng thời gian đó, họ được một cái, được sự ngồi thiền, được việc ngồi thiền, đúng không? Đúng không? Còn đắc đạo quả hay không? Ai biết? Họ đắc đạo quả thiền sư cũng không biết. Không có quyền gì. Họ đắc đạo quả chỉ có một người biết là Đức Phật và bản thân họ. Tức là họ đắc, đây là nói Vipassana. Ví dụ đắc quả thập tự nhất nhập lưu xong thì họ biết rằng ba sợi dây họ cắt đứt đó, thân kiện hoài nghi giữa cầm thù. Rõ ràng bây giờ họ nói gì trong họ không có cái ta kiến. Đây là tôi, đây là ta, đây là của tôi, của ta, đây là từ nhà của tôi, không có. Sạch hoàn toàn, thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên họ được, họ đắc thì họ biết. Còn thiền sư rồi, việc trung ruột với ta. Kể cả thiền sư tổ thân không phải không biết vì nó đắc đạo quả. Nhưng mà thiền sư có thân thông, vì đó có thân thông như thiền sư thì hai người biết nhau. Ví dụ cả hai đều có tha tâm thông, biết được tâm người khác thì hai bên biết nhau. Nhưng mà đạo quả nó cao hơn tha tâm thông, do đó vì đó không biết được cái tầng trên của thế nào. Ví dụ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta chưa bao giờ leo lên mảnh mỏi của chùa trên đỉnh. Trên đó bây giờ, giả dụ như có một người đang leo vào đứng trên đó mà. Bây giờ có một con chim nó chết, nó đang có cái xác ở đây, cái xác nó là còn lắm à, chưa trở xương. Chúng ta ngồi đây chúng ta có biết không? Không có quyền biết, trừ những ai lên trên đó. Nhưng mà chúng ta ngồi đây với họ và nói rằng ở trên cái bảng này có cái tiền hạt ra tỉnh thì mọi người đều thấy đó. Tất nhiên hai người cùng một cái trình độ như nhau thì điểm nhau. Còn người trình độ cao hơn mình giữ không được. Giống như hai anh học lớp 12 cùng học à, chẳng hạn như học toán à, thì hai anh biết đạo hàm, biết tích phân, biết vi phân, vân vân à, nhưng mà một cháu học lớp 4, lớp 5 làm sao biết được. Và hai anh ngồi nói chuyện với nhau biết nhau, nhưng mà cháu học lớp 5 thì không biết. Cho nên thiền sư đúng là được cái sự ngồi thiền. Mà sự ngồi thiền có trọn vẹn hay không là biết cả. Cả vì ngồi trên này rồi biết rồi. Có phải người nào tâm mình cũng nhất tâm từ đầu đến cuối không? Đấy. Rất hiếm á. Chính nữa không làm chưa được đó. Nhưng nếu mình có học đó đó, thì cái sự phát hiện ra tâm mình đang bị phỏng tâm, mình học về phỏng tâm rồi thì nó nhanh hơn là người không học về phỏng tâm, đúng không? Đúng không? Mà mình phát hiện ra thì mình sẽ kéo tâm trở về mình lợi thế hơn. Người có học lời thế hơn người không học, đúng không? Chưa kể mình học rồi á, mình sẽ thấy mình đang đi sai đường hoặc đi đúng đường. Nhưng để mình học thì ông thiền sư nói chi mình theo thiền sư này à, nhưng để mình học ngồi một hồi thì thiền sư nói bác sĩ bà tụ lên. Không phải thiền sư nào mình tin tưởng và giáo bàn mình cho ông hết, đúng không? Kể cả sư ngồi đây nói quý vị vẫn đừng có dài mà giáo tất cả tất cả, đúng không? Có giáo sư cũng vậy. Nhưng mà mình phải biết. Chẳng hạn bây giờ mình đi Sài Gòn rồi hả này, mình biết rồi quần 1 nằm mô, quần 2 nằm mô, dù mình biết mơ mơ thôi. và mình biết đường đi từ đây thôi. Mình biết, mình đi bằng máy bay, mình biết về sân phụ bà, về làm cái gì đi, mình biết hết rồi. Hay mình đi đường xe, thì mình mua xe Phương Trang chẳng hạn như vậy, thì sẽ đến tại điểm xe Việt Nam, đón luôn mình giờ mình biết hết rồi. Thì mình đi rất là khỏe, biết sơ đồ rồi đi rất khỏe. Người ta lừa mình được lắm, không lừa được. Ví dụ nó mua bạn Sài Gòn mà, họ nói, chứ lên ngôi xe là gì hưng thành rồi sẽ đi được Sài Gòn, mình lên ngôi xe hưng thành anh chạy cái ra qua cầu mới anh chạy tiếp tới đường Lý Thường Kiệt của Quảng Bình là nó dừng lại vào nó chở hàng và nó ăn uống nó cho mình vô. Thì mình đang ngủ mơ dòng ra. Nhưng mà mai mình biết được rồi mình thấy thành phố Quảng Bình thì sao? Thành phố Đồng Hới thì sao? Là mình biết sai được không? Sai được. Chứng khóa các anh đưa được sản phẩm. Cho nên trong pháp hành phải cẩn thận và ở chỗ đó. Họ giới thiệu phương pháp này nhưng mà sai được thì người thiệt hại là mình. Cho nên mình phải có pháp học. Mình học trên bản đồ, mình học trên kinh nghiệm đường đi. Ví dụ mình chưa bao giờ đi Sài Gòn này, mình có thể dở bản đồ ra được không? Và biển cách đi thì mình đi không xa. Cho nên chúng ta phải đi bằng hành trình. Bà tỷ giác tỷ tham mát là gì? Pháp học. Và bà tỷ bạc tỷ tham mát là pháp hành. Chứ còn đi một chừng nguy hiểm. Nếu học không thì thanh lắm đi việc xuông, thích đi nói xuông không hành. Mà hành không á cũng nguy hiểm, dễ chê bai người bằng học và dễ coi thường tam tạng kinh điển của Đức Phật. Và từ mình sẵn tạo ra đường đi giống như mình hay đọc cái kinh từ mình tỉnh ngộ không thầy chi dạy. Đức Phật mới có nó tè ra bảo là ai Đức Phật nó Đức Phật dạy mình có thêm hết lòng hát kính làm lễ đức a la hán thế tôn ngài là bậc ứng túc cao thượng đã chứng quả chân tiên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Do ngài tự ngộ chẳng phải do mình tự ngộ. Cho nên chúng ta đừng có phiêu lưu. Cho nên cần phải học ít nhất một tuần hay là một tuần tại đây một buổi, một lần hay hai lần hay ba lần nó mất mạng gì hết. Giờ chưa ở nhà thì làm gì? Nhào. Đi đà băng, đi đà bóng, đi xem ca hát, karaoke, nhất là ngày chủ nhật. Ngồi đây cho nó nói như dẫn về mặt, ngồi đây cho nó lăn. Cho nó lăn. Đừng lên ngồi đây lăn á. Bom đạn sợ qua kia mặc nhau thì hay là tập nhau hay là xe tập nhau mình đâu được. Đây mới chỉ có nặng nhất là bị mùi cảnh thôi. Chứ còn cho nên người đây là cố gắng tới nơi nhé. Cố gắng tới nơi. Chị bây giờ hỏi là thì phải đi mà đặt quả cao hơn thì biết gì thấp hơn. Ai có công việc ngày mai anh có đường kính Phật cụ tầng 1, 2, 3, 4 không? Phạt hệ trơn á. Cũng đọc nè. Trong này có chuyện con gái của ai? Con gái của Thâm Mỹ Cạch Sĩ Thi. Con gái của cô đọc ấy, nàng Sumana. Nàng Sumana này, cô Sumana này chứng cao hơn. Các cô đọc là chỉ sơ quả, ba chục định gì quả. Mà Sumana này, thì đến khi ba mất trước, mình kêu ông vào bên này, bà mới nói là này em trai, chị đi trước, em cố gắng tu tập và cùng là có những ủng hộ Phật giáo cùng dương sư tăng rồi này kia đặt bát ủng hộ đó. Thì ông đại hoàng nói con mình mà gần chị mất nghe nói tu giỏi mà bây giờ hoàng loạn bất chánh niệm nói con ngôn ngữ tâm bậy tâm bạ. Hôm nay em đang kêu chào mẹ này đến khi các cô đọc buồn quá mình lên bàn với Phật Đức Phật thì Đức Phật cũng nói à, không phải đâu con đại của trường già nói rồi cô ta đã phải nhìn quả cho nên cao hơn nhất sơ quả thành từ giống như người ăn người gì nói chuyện với người ăn thì cái level nó cao hơn cái cấp độ cao hơn cho nên nói như vậy bên này không hiểu bên kia nhưng bên kia hiểu bên kia.